Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, phần 514, chương 965 phong lưu quả tẩu một thủy nguyên thôn bên này. Hôm nay từ thôn chung người một nhà trong nhà truyền ra nữ nhân ô ô tiếng khóc. Có người ở trong viện hỗ trợ, Chu Trạch Giai Hồng con mắt mặt vô biểu tình ở mẫu thân an bài hạ. Nhất nhất theo tới hỗ trợ nhân đạo tà, đây là Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Minh lễ tang. Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Minh so với hắn đại 5 tuổi. Vẫn luôn thực chiếu cố hắn, 2 năm trước cưới tức phụ lúc sau cũng là nỗ lực công tác. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tai nạn luôn là từ trên trời giáng xuống. Chu Trạch Minh công tác nhà máy là đào cục đá, chính là cái loại này nhôm thạch. Kết quả hầm sụp xuống, Chu Trạch Minh trực tiếp bị chôn ở bên trong, đám người tìm được thi thể thời điểm, đã sớm đã tắt thở, người bị nâng về nhà lúc sau, Chu gia này cô nhi quả phụ, tự nhiên là vô pháp tiếp thu, bởi vì trừ bỏ Chu Trạch Minh ở ngoài, trong nhà này cũng chỉ có Chu Trạch Giai một người nam nhân. Chu Trạch Minh cùng Chu Trạch Giai phụ thân qua đời sớm. Hai cái huynh đệ tất cả đều là dựa vào mẫu thân một người kéo rút lớn lên. Chờ đại nhi tử lớn lên lúc sau, cấp đại nhi tử định ra thôn bên cô nương Hồ Xuân Hương. 2 năm trước kết hôn, mà hiện giờ còn không có cùng Hồ Xuân Hương có 2 tử. Liền cái hương khói đều không có lưu lại, mà Chu Trạch Giai còn lại là năm nay mới 20 tuổi. Ở bên ngoài vào đại học. Nhận được tin tức lúc sau chạy nhanh đuổi trở về, mới biết được ca ca đã qua đời tin tức, Chu Trạch Giai có thể đi học, cũng đều là Chu Trạch Minh cái này ca ca nỗ lực. Ngày thường trừ bỏ dưỡng ra ở ngoài, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ đi học, hắn tồn tại thời điểm vẫn luôn cùng đệ đệ quan hệ thực hảo. Chu Trạch Giai cũng thực kính nể cái này đại ca, hiện giờ là Chu Trạch Minh sắp sửa hạ táng nhất tử. Chu Trạch Giai lúc này cảm tạ tới lui lui lại đây hỗ trợ thôn dân. Trong lòng cũng là một mảnh bi thương, bởi vì tuy rằng cái kia ca ca đã chết, nhưng là hắn đối chính mình hảo. Chu Trạch Giai vẫn là nhớ rõ, chính là bởi vì nhớ rõ, cho nên trong lòng càng thêm khó chịu. Một phen diễn tấu lúc sau, Chu Trạch Minh rốt cuộc hạ táng, nữ nhân là không cho phép cùng quá khứ. Cho nên Chu Trạch Giai mẫu thân Tào Bội Ni không có đi. Còn có chính là Chu Trạch Giai tàu tử Hồ Xuân Hương. Chu Trạch Giai tận mắt nhìn thấy chính mình cái này thích ca ca hạ táng. Trong lòng lại là thống khổ thực, đúng là bởi vì tiếp nhận rồi cái này hứa nguyện người sở hữu cảm tình. Cho nên ở đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, hắn càng là vô pháp bình tĩnh. Lúc này đây, chính mình hứa nguyện người thật là thực bi kịch. Tuy rằng đuổi kịp thời đại nện bước, sinh ra ở một cái thực tốt niên đại, chính là trong nhà lại là không có gì tiền. 7-8 tuổi thời điểm phụ thân đã chết, vẫn luôn là mẫu thân cùng ca ca nỗ lực kiếm tiền làm hắn đi học. Hứa nguyện người cũng là thực tiền đồ, thi đậu một khu nhà hảo đại học, trở thành trong thôn mặt nhất có tiền đồ sinh viên, chính là liền ở hứa nguyện người ở bên ngoài đi học thời điểm. Nhận được tin tức, nói ca ca thế nhưng là qua đời. Là ở quặng thượng thời điểm, quặng mỏ sụp xuống, ca ca liền như vậy chết ở hầm bên trong. Lúc sau xử lý ca ca hậu sự, Chu gia người nghênh đón quặng thượng đại lão bản. Kia đại lão bản tự nhiên là không nghĩ làm mạng người sự tình nháo đại. Vì thế liền cấp ra 20 vạn tử vong tiền an ủi. Chu gia thiếu như vậy một cái sức lao động. Hứa nguyện người còn muốn đi học, hơn nữa trong nhà cô nhi quả phụ, tự nhiên là chỉ có thể đủ bắt được này số tiền. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, hết thảy chính là bị tiền cấp làm cho. Hứa nguyện người không lòng tham tiền linh tinh đồ vật, đem tiền đều cho mẫu thân. Kết quả không nghĩ tới chính mình cái kia tàu tử thế nhưng không phải cái tốt. Cuối cùng vì tiền, hại chết hứa nguyện người mẫu thân. Làm ở bên ngoài đi học hứa nguyện người một dấu chính là bị giấu giếm 2 năm thời gian. Chờ đến hứa nguyện người tốt nghiệp lúc sau, mới biết được mẫu thân đã chết, hứa nguyện nhân tâm khó chịu, cảm thấy chính mình không phải một cái hảo nhi tử, nhưng là đối mặt lẻ loi một mình tàu tử, hắn cũng không thể mặc kệ, vì thế chỉ có thể đủ bắt đầu công tác, sau đó chăn nuôi cái này ở ca ca chết đi lúc sau vẫn luôn không có tái giá. Đối ca ca có cảm tình tàu tử, Hứa Nguyện người trước nay không nghĩ tới, có chút người sẽ là cái dạng này ghê tởm. Trên thực tế Hồ Xuân Hương chẳng những hại chết Chu Mẫu, hơn nữa đem tiền cầm đi cho nàng hảo thân mật, lại không nghĩ rằng cái kia thân mật cầm đi tiền lúc sau thế nhưng là đem nàng cấp vứt bỏ. Cứ như vậy, làm Hồ Xuân Hương chỉ có thể đủ một lần nữa tìm phiếu cơm. Cũng liền tìm thượng Hứa Nguyện người, cùng Hứa Nguyện người ở chung thời gian dài, Hồ Xuân Hương càng là đối Hứa Nguyện người tim đập thình thịch. Cảm thấy như vậy một người nam nhân chính là nàng về sau dựa vào. Chính mình tuy rằng gả cho hắn ca ca, nhưng là hiện tại hắn ca ca đã chết, hắn tự nhiên là muốn chiều cố chính mình cả đời. Phương pháp tốt nhất, còn không phải là đem nàng cưới về nhà sao? Vì thế ôm ý nghĩ như vậy, Hồ Xuân Hương không có lại đi bên ngoài câu dẫn nam nhân khác. Chính là lại một lòng nghĩ câu dẫn Hứa Nguyện người. Hứa Nguyện người là chỉ độn, nhưng là không ngốc, ở phát hiện chuyện này lúc sau, cảm thấy có chút không tốt lắm, vì thế liền dọn đi ra ngoài ở, không bao lâu lúc sau, thế nhưng là gặp chính mình thích cô nương, là đi học lúc ấy liền thích cô nương, tên gọi là Bạch Lan Kiều, hai người ở chung một năm thời gian lúc sau, Hứa Nguyện người cầu hôn, sau đó cùng Bạch Lan Kiều kết hôn, kết quả không nghĩ tới. Chuyện như vậy thế nhưng là kích thích tới rồi Hồ Xuân Hương. Ở Hứa Nguyện người kết hôn cùng ngày, Hồ Xuân Hương mặt ngoài một bộ đối Hứa Nguyện người tốt bộ dáng. Lúc sau thế nhưng là cho Hứa Nguyện người cùng Bạch Lan Kiều hạ dược. Sau đó chính mình giả dạng làm là bị Hứa Nguyện người ngủ bộ dáng. Làm tỉnh lại lúc sau Bạch Lan Kiều tìm trượng phu, lại phát hiện trượng phu cùng trượng phu quà tàu thế nhưng có gian tình. Hứa Nguyện người liều mạng giải thích, nhưng là lại không nghĩ rằng Hồ Xuân Hương thế nhưng nói ở Hứa Nguyện người đại ca chết đi lúc sau. Bọn họ liền ở bên nhau, về sau còn hội trưởng lâu dài lâu ở bên nhau, làm Bạch Xuân Hương tiếp thu nàng người này. Như vậy vô sỉ hành vi, làm Bạch Lan Kiều vô pháp tiếp thu, Bạch Lan Kiều muốn ly hôn, Hứa Nguyện người bất luận cái gì giải thích. Đều không thể làm Bạch Lan Kiều tin tưởng hắn, cuối cùng kéo mỏi mệt tâm cùng Bạch Lan Kiều ly hôn lúc sau. Hứa Nguyện người rồi lại một lần bị Hồ Xuân Hương hạ dược. Chờ xong việc phát hiện chính mình làm cái gì lúc sau. Hứa Nguyện người không bao giờ nguyện ý thỏa hiệp, bởi vì hắn không muốn cả đời đều cùng nữ nhân này rối rắm ở bên nhau. Thế nhưng là trực tiếp dùng đao chọc đã chết Hồ Xuân Hương. Sau đó báo nguy lúc sau chọc đã chết chính mình, ở hắn xem ra, hắn sở hữu sinh hoạt đều bị Hồ Xuân Hương nữ nhân này hủy diệt rồi. Hắn hy vọng chính mình có thể rời xa Hồ Xuân Hương, làm mẫu thân có thể hảo hảo tồn tại. Trong đầu các loại tin tức làm Chu Trạch Giai cảm thấy não nhân nổ mạnh. Nhưng là hắn lại như cũ mặt vô biểu tình, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến Chu Trạch Giai kia hồng đôi mắt. Biết này Chu gia huynh đệ hai cái quan hệ tốt nhất. Cho nên hiện tại Chu Trạch Giai khổ sở tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Hảo hảo một cái đại tiểu hòa tử, liền như vậy đã chết, mặc cho ai biết ai chỉ sợ trong lòng đều sẽ khổ sở đi. Chờ trong nhà tang sự xong xuôi lúc sau, về đến nhà, Chu Trạch Giai nhìn đến chính là hồng con mắt mẫu thân Tào Bội Ni. Cùng tàu tử Hồ Xuân Hương. Có lẽ Hồ Xuân Hương sẽ vì ca ca tử vong mà khổ sở. Chỉ sợ càng thêm khổ sở chính là sau này nhật tử. Chu Trạch Giai nhưng không tính toán làm cái này độc phụ tiếp tục ở bọn họ Chu gia. Nói cách khác, mẫu thân sớm hay muộn lại là phải bị nữ nhân này hại chết. Bởi vì Chu Trạch Minh tử vong sự tình, đại gia cũng vô tâm tình ăn cơm. Trời tối lúc sau, Hồ Xuân Hương liền hồi chính mình phòng. Chu Trạch Giai còn lại là lôi kéo mẫu thân Tào Bội Ni đi chính mình phòng. Mẹ, ca ca sự tình, hiện tại đã xảy ra. Ta xử lý xong bên này sự tình khẳng định là muốn còn đi đi học. Trong nhà cũng chỉ có ngươi cùng tẩu tử ta là không yên tâm. Ta nghĩ, không bằng ngài đến lúc đó cùng ta cùng đi ta trường học nơi đó đi. Chúng ta rời đi trong nhà cũng hảo, Tào Bội Ni hồng con mắt. Trong lòng khó chịu cực kỳ, đại nhi tử là hiếu thuận, hiện tại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai trong lòng sẽ dễ chịu. Ta là không sao cả, ca ca ngươi, nói này lại là khóc lên, khóc một hồi lâu lúc sau, mới còn nói thêm mon sơ, sự tình trong nhà ngươi yên tâm. Ta cùng ngươi tẩu tử tuy rằng đều là nữ nhân, chính là hai người ở nhà đâu, cũng không có người dám khi dễ chúng ta, ngươi chỉ lo yên tâm đi trường học. Chu Trạch Giai nghe được lời này cũng là bất đắc dĩ. Chân chính lo lắng không phải người ngoài khi dễ các ngươi a, mà là lo lắng Hồ Xuân Hương nữ nhân kia a. Chu Trạch Giai trong lòng khẩn trương, nhưng là lại không thể nói cho mẫu thân, chỉ có thể lặng lẽ nói, mẹ, ca ca đã qua đời, chẳng lẽ khiến cho tẩu tử ở nhà ta thủ sao? Chu Trạch Giai thanh âm tuy rằng nhẹ, chính là Chu mẫu nghe được lúc sau lại là vội vàng ngẩng đầu. Không thể tin được chính mình tiểu nhi tử thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Ngươi tẩu tử đương nhiên muốn ở nhà thủ, con muốn làm sao, ca ca ngươi đem nàng cưới trở về 2 năm, chính là không có một chút làm nàng không cao hứng, Chu mẫu là đương nhiên. Các nàng cái kia năm đầu lại đây người đều là như thế này. Liền tính là trượng phu qua đời, các nàng nếu là gả chồng, chính là nhà chồng người. Không còn có nói về nhà linh tinh sự tình, lúc này nhìn về phía nhi tử, Chu mẫu chỉ cảm thấy nếu là đại nhi tử còn sống. Thật là có bao nhiêu hảo a, mắt thấy mẫu thân lại muốn khóc, Chu Trạch Giai vội vàng trấn an mẫu thân, tiếp theo thật cẩn thận nói, mẹ, không phải ta giúp tẩu tử hoặc là thế nào, mà là đại ca cùng tẩu tử kết hôn 2 năm cũng không hài tử. Về sau làm tẩu tử người cô đơn thủ đại ca, kia cũng không tốt, huống hồ, hắn nói, cũng đôi mắt đỏ, tựa hồ là có cái gì lý do khó nói, làm Chu mẫu nhưng thật ra không dám khóc, nhìn về phía nhi tử ủy khuất bộ dáng, vội vàng quan tâm nói, sao, nhi a, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc là sao, trước nay chưa thấy qua tiểu nhi tử như vậy ủy khuất bộ dáng. Chu mẫu lo lắng thực, đại nhi tử qua đời, nếu là tiểu nhi tử cũng đã xảy ra chuyện, Chu mẫu cảm thấy chính mình muốn đi nhảy lầu. Mẹ, chính là ta hôm nay không phải cùng trong thôn người cùng nhau đem đại ca hạ táng sao? Kết quả nghe thôn bên người ta nói, tẩu tử phía trước không phải vẫn luôn thích về nhà mẹ đẻ sao? Trên thực tế căn bản không phải về nhà mẹ đẻ. Mà là ở nhà mẹ đẻ bên kia có thân mật, nàng chỉ sợ là tìm nhà dưới. Hiện tại đại ca ra chuyện như vậy, ta thật sự là lo lắng ngài, cho nên không bằng chúng ta cùng nàng nói một chút, đem nàng thả lại gia tính. Chuẩn xác tới nói, là chạy về ra, Chu Trạch Giai chính là không nghĩ làm Chu mẫu mềm lòng. Bởi vì quặng mỏ thượng tử vong bồi thường kim, cũng không phải cái loại này chính quy bồi thường kim. Rốt cuộc đã chết người, kỳ thật tính thượng là phong khẩu phí, Chu Trạch Giai chỉ tính toán làm Hồ Xuân Hương biết có một chút nhi tiền. Nhiều ra tới, là sẽ không nói cho nàng, nói cách khác, ai biết Hồ Xuân Hương lại là có cái dạng nào ý tưởng. Chương 966 Phong lưu quả tẩu 2 Chu mẫu thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng từ nhi tử trong miệng nghe được lời như vậy. Đối với cái này tức phụ, Chu mẫu thật là thập phần yêu thương, từ gả lại đây đến bây giờ, nhà ai nữ hài nhi gả chồng lúc sau còn có thể mỗi tháng hồi vài lần nhà mẹ đẻ. Chu mẫu tự nhận là chính mình là đối Hồ Xuân Hương tương đối hảo. Kết quả hiện tại là chuyện như thế nào? Nhi tử thế nhưng nói Hồ Xuân Hương về nhà mẹ đẻ căn bản là không phải về nhà mẹ đẻ, mà là bên ngoài có dã hán tử. Như vậy kết quả quả thực là làm Chu mẫu có chút không thể chịu đựng được. Chính là nghĩ đến Hồ Xuân Hương liền ở một cái khác phòng. Chu mẫu nhéo Chu Trạch Giai tay không ngừng siết chặt, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, A Dai, ngươi nói chính là thật sự. Nàng cõng ngươi ca bên ngoài có người. Chuyện này tự nhiên là Chu Trạch Dai từ Hứa Nguyện người trong trí nhớ biết đến. Lúc này Hồ Xuân Hương đã cùng nam nhân kia quậy với nhau. Cái gọi là tử vong bồi thường kim sự tình, cũng là nam nhân kia hứa hẹn, nói là Hồ Xuân Hương nếu có thể bắt được cái này tiền. Liền cùng Hồ Xuân Hương kết hôn, cuối cùng vì cái này hư vô mờ mịt lời hứa, Hồ Xuân Hương giết chết Chu Mẫu. Chính là vì tiền, ân, nàng hiện tại tâm đều không ở ta ca trên người, huống chi là người. Nhà chúng ta cường lưu trữ cũng vô dụng, hai ngày này ta đi quạng thượng nói một chút ta ca sự tình. Nói hảo lúc sau, ta liền mang ngài đi trong thành trụ, nàng lời nói, chúng ta liền đem cái này phòng ở cho nàng, cũng coi như là không làm thất vọng nàng cùng đại ca 2 năm phu thê tình cảm ơn ni, đây là Chu Trạch Dai kế hoạch, hắn lần này chính là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết tử vong bồi thường kim sự tình. Mặt khác chính là cái này Hồ Xuân Hương, thế nhưng có thể làm ra như vậy sự tình, liền đủ để chứng minh người này không phải cái gì người tốt. Cho nên Chu Trạch Dai sợ hãi làm Chu Mẫu cùng Hồ Xuân Hương ở bên nhau. Vạn nhất nếu là thật sự xảy ra chuyện, đó là hối hận cũng không kịp. Chu Mẫu trên mặt là vẻ mặt khó coi, nhưng là lúc này, lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nàng trượng phu chết sớm, cũng biết quả phụ sinh hoạt không hảo quá, nhưng là nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới cái này con dâu thế nhưng ở nhi tử tồn tại thời. Điểm liền xuất quỹ, bên ngoài thế nhưng có mặt khác dã nam nhân, phòng ở để lại cho nàng, thí, cái gì đều không cho nàng, ngươi biết người kia là ai sao? Ta nói cho ngươi, A Dai, mẹ không sợ mất mặt. Chính là sợ ngươi ca khổ sở, ngươi ca hiện tại ra loại chuyện này. Hồ Xuân Hương thế nhưng ở bên ngoài trộm người, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Chu Mẫu phản ứng ra ngoài Chu Trạch Dai dự kiến. Cho tới nay, Chu Mẫu tuy rằng là đanh đá, nhưng là lại là một cái ôn nhu mẫu thân. Mà hiện tại, nhìn đến Chu Mẫu ánh mắt, Chu Trạch Dai liền cảm thấy, việc này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy có thể giải quyết. Vừa muốn nói gì, đã bị Chu Mẫu ngăn chặn. A Dai, đợi chút ngươi cùng ta qua đi. Đem nàng đánh một đốn bó lên, làm toàn thôn người nhìn xem, nàng là cái người nào. Ta phải làm mọi người mặt làm ngươi ca cùng nàng ly hôn. Đây là Chu Mẫu ý tưởng, làm một cái mẫu thân. Nàng không thể chịu đựng được chính mình nhi tử không biết bất luận cái gì chân tướng. Mà hiện giờ... Nhi tử đã chết, nàng cũng không hề sợ hãi, liền tính là đánh chết Hồ Xuân Hương làm nàng cấp nhi tử đền mạng. Chu Mẫu đều làm được ra tới. Mẹ, Chu Trạch Dai thật là chấn kinh rồi, không nghĩ tới Chu Mẫu sẽ lựa chọn làm như vậy. Chính là hắn cũng là không nghĩ phản bác Chu Mẫu, chỉ là nói, ta tuy rằng biết người kia là ai, nhưng là bắt gian trảo xong, chúng ta cũng không bắt được mặt khác chứng cứ. Này nếu là làm người thấy được, bảo không chuẩn muốn nói chúng ta, nhi tử ý tứ Chu Mẫu tự nhiên là hiểu được, nhưng là chính là bởi vì hiểu, liền càng thêm vô pháp nhẫn nại này hết thảy. Đại nhi tử đã chết, dựa vào cái gì cái này cấp nhi tử đeo nón xanh nữ nhân có thể hào hào tồn tại. Nàng chính là muốn cho nàng không dám ngẩng đầu, cả đời bị người khinh bỉ, dù sao đại nhi tử đã chết. Phía sau sự cũng không có người ta nói cái gì, nàng cũng liền bất cứ giá nào cái này mặt già, nói liền nói, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng ngươi, ca ca ngươi hảo hảo gặp gỡ như vậy một nữ nhân. A Dai a, mẹ nếu là không cho ngươi ca đòi lại cái công đạo, kia thật sự mới là thực xin lỗi ngươi ca a, ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ta chính là phải cho ngươi ca gia này khẩu ác khí. Chu Mẫu nói, nước mắt liền hạ xuống, làm lôi kéo nàng tay Chu Trạch Dai cảm giác được một loại không nói gì khó chịu. Hắn thừa nhận, chính mình vì hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng, cũng không có suy xét quá chết đi ca ca ý tưởng. Rốt cuộc ở Chu Trạch Dai trong lòng, người chết đi lúc sau, đó là hết thảy biến thành hư vô. thế giới này lại không tồn tại quỷ hồn cái cách nói này. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là tận lực bảo vệ tốt Chu Mẫu. Không cho Chu Mẫu đã chịu Hồ Xuân Hương thương tổn, chính là có chút thời điểm người có rất nhiều ý niệm. Chu Mẫu cả đời này liền như vậy hai cái nhi tử. Đại nhi tử nỗ lực cùng nàng cùng nhau khởi động cái này ra. Làm tiểu nhi tử có thể hào hào đi học trở nên nổi bật. Chính là hiện tại liền như vậy không nói một tiếng qua đời. Chu Mẫu trong lòng tự nhiên là khổ sở thực, khổ sở đồng thời, ở biết chuyện như vậy, nàng càng là vô pháp nhẫn nại chính mình nhi tử bị phản bội chuyện này. Nếu là đại nhi tử còn sống nói, Chu Mẫu cũng sẽ không thể chịu đựng được, huống chi hiện tại đứa con trai này vì chống đỡ khởi cái này ra cũng là mất đi sở hữu. Liền chính mình sinh mệnh đều không có, làm một cái mẫu thân. Nàng nếu là không vì nhi tử đòi lại này đó công đạo, nàng trong lòng thật là băn khoăn. Chu Mẫu nước mắt bị phỏng Chu Trạch dai tâm, hắn nhìn Chu Mẫu, đôi mắt cũng là đỏ bừng. Hắn có thể lý giải cái này mẫu thân ý tưởng, cũng đúng là bởi vì có thể lý giải, cho nên trong lòng mới càng thêm khó chịu, bởi vì hắn cũng phạm vào cùng Điền đội trưởng giống nhau sai lầm. Cho rằng tồn tại nhân tài là quan trọng. Chính là rất nhiều thời điểm, giáp mặt lâm sinh ly tử biệt thời điểm, bị lưu lại người kia, mới là thống khổ nhất. Chu Mẫu đã không còn tuổi trẻ, nàng trên đầu là những năm gần đây vì làm hai cái nhi tử hảo hảo sống sót nỗ lực công tác lưu lại. Đầu bạc, nàng trên mặt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được, bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng thế giới chỉ có chính mình hai cái nhi tử, vì hai cái nhi tử hảo. Nàng đã phụng hiến chính mình có thể phụng hiến ra hết thảy. Mẹ, ngài biết đến, ta không phải ý tứ này. Chu Trạch Giai thanh âm cũng mang theo một ít nghẹn ngào. Hắn có thể cảm nhận được thân thể này cảm tình. Chính mình cái kia đại ca đối chính mình hảo. Cũng là ở cái này thân thể hồi ức chung rõ ràng trước mắt. Cũng đúng là bởi vì loại này rõ ràng trước mắt, cũng làm hắn minh bạch. Có một số việc, cũng không phải che giấu liền tốt, hắn hy vọng đại ca có thể chết đi lúc sau sẽ không bị người khua môi múa mép. Chính là đối với Chu Mẫu tới nói, người đã chết, liền tính là làm nhân gia khua môi múa mép kia có cái gì vấn đề. Nàng chính là phải vì nhi tử ra như vậy một ngụm ác khí. A Giai, nhiều năm như vậy, ta đều không có cùng ngươi đã nói. Người cũng biết, người ba đi đến sớm, mẹ lại là cái nữ nhân, mang theo các ngươi huynh đệ hai cái, nhật tử cũng không hảo quá, lúc ấy ngươi còn nhỏ, mới 7-8 tuổi, ca ca ngươi so ngươi lớn hơn một chút, chính là ở ngươi ba qua đời lúc sau, liền không có đi học, đem đi học cơ hội để lại cho ngươi, chính mình còn lại là ở bên ngoài nhìn xem có cái gì có thể kiếm tiền sự tình. Liền làm như vậy xuống dưới, mẹ thực xin lỗi đại ca ngươi a, mẹ thật là thực xin lỗi đại ca ngươi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vĩnh viễn đều là mọi người trong lòng đau, làm một cái mẫu thân, Chu Mẫu trơ mắt nhìn kia từ quặng mỏ bên trong nâng ra tới nhi tử thi thể. Lúc ấy liền khóc hôn mê, mà hiện giờ, nàng hung hăng bắt lấy chính mình tiểu nhi tử tay, lại là hồng con mắt. Nàng không thể buông tha Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương nữ nhân kia thực xin lỗi chính mình nhi tử. Chính mình không thể buông tha nàng. Chu Trạch Giai nước mắt cũng hạ xuống. Trong lòng minh bạch Chu Mẫu ý tưởng. Phía trước hắn muốn một sự nhịn chín sự lành ý tưởng. Lúc này tất cả đều bị Chu Mẫu lật đổ. Mà là trở tay cầm Chu Mẫu tay. Nói, mẹ, ta biết ngài ý tứ. Nhưng là ta còn là nói câu nói kia, chúng ta chào gian chào xong, ngài nếu là thật sự phải vì ca ca lấy lại công đạo. Chúng ta liền kế hoạch một chút, làm kia nam nhân chui đầu vô lưới, đến lúc đó tìm trong thôn người giúp đỡ một chút, cũng có thể đủ vì ngài làm chứng minh. Này trong thôn cái gì lời hay nói bậy đều nói. Chu Mẫu nếu là thật sự ở đại ca hạ táng lúc sau liền đem Hồ Xuân Hương cấp đuổi ra gia môn. Người nọ ra chỉ sợ muốn nói Chu Mẫu là vì tư nuốt Chu Trạch Minh bồi thường kim. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là làm tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy đến. Hồ Xuân Hương thật là phản bội Chu Trạch Minh. Nói như vậy, hết thảy cũng liền càng thêm sáng tỏ. Như vậy hành sao? Nàng sẽ thông chi cái kia gian phu sao? Chu Mẫu tin tưởng nhi tử nếu là nói chuyện, kia khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Chỉ là có chút cảm thấy việc này có thể hay không thành. Thật cẩn thận nhìn về phía nhi tử. Sẽ, ngài yên tâm, nàng vì ca ca tử vong bồi thường kim, khẳng định sẽ thông chi cái kia gian phu, Chu Trạch Giai nói. Liền tính là Hồ Xuân Hương không tìm, hắn cũng có biện pháp đem cái kia gian phu cấp tìm tới. Rốt cuộc, vốn dĩ hắn là không muốn làm như vậy khó coi. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ hẳn là như là Chu Mẫu theo như lời như vậy. Đại náo một hồi. Dù sao cuối cùng chính mình muốn mang mẫu thân cùng nhau đi. Đến lúc đó liền tính là những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Cũng chỉ là phía sau sự. Không sao cả, kia hành, A Dài A, ngươi nói cái kia gian phu là ai? Ta nhận thức sao? Chu Mẫu xem tiểu nhi tử đồng ý cấp đại nhi tử báo thù. Lúc này xoa xoa nước mắt, có tâm tư dò hỏi về nhà mình con dâu xuất quỹ sự tình. Nàng thật là thập phần sinh khí, đại nhi tử qua đời, kết quả chính mình mới biết được Hồ Xuân Hương xuất quỹ. Chu Mẫu cảm thấy chính mình đều có đề đao giết Hồ Xuân Hương xúc động. Chính là thôn bên Cao Gia Trang bên kia Cao Tử Thần. Ta nghe người ta nói, Chu Trạch Giai cấp gia gian phu tên. Cao Tử Thần là Cao Gia Trang người, năm nay 26, là Cao Gia Trang bên kia nổi danh tên du thủ du thực. Ngày thường không thế nào công tác, cả ngày khoác lác, lại còn có trộm cắp. Chu Mẫu vừa nghe tên này liền biết là ai, tức khắc vẻ mặt phẫn hận, trách không được mỗi lần Hồ Xuân Hương về nhà đều lấy như vậy ăn nhiều. Hợp lại đều là mang cho nàng kia gian phu. Chu Trạch Giai không có ngăn cản Chu Mẫu mắng chửi người. Hai người lại thương lượng trong chốc lát lúc sau, lúc này mới đi ngủ. Tuy rằng ở như vậy một cái ban đêm bên trong, đại gia chú định trắng đêm không miên. Chương 967 Phong Lưu Quả Tàu Ba bên kia Chu Mẫu đã biết Hồ Xuân Hương rèm pha. Mà Hồ Xuân Hương còn lại là đã sớm đã trong lòng âm thầm tính toán. Chính mình trượng phu lần này chết ở quạng thượng, nhân gia quạng mỏ khẳng định là phải cho bồi thường. Người này đều đã chết, ít nhất không cho hơn 10-20 vạn a. Đến lúc đó chính mình có tiền, cầm tiền tái giá cho người khác, chẳng phải là Mỹ tư tư. Trong lòng là như vậy tưởng, trượng phu tử vong bóng ma cũng dần dần biến mất, nhớ tới cùng chính mình có xương sớm nhân duyên Cao Tử Thần. Hồ Xuân Hương lúc trước cũng là không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên cùng Cao Tử Thần quay. Với nhau, chính là cùng cả ngày đi công tác, ở trên giường không kính nhi trượng phu. Nàng vẫn là càng thêm thích Cao Tử Thần, sẽ nói một ít lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa luôn là như vậy làm nàng thoải mái. Nằm ở trên giường, Hồ Xuân Hương đã nghĩ chính mình bắt được một tuyệt bút tiền. Sau đó một lần nữa gả cho một cái càng tốt nam nhân sự tình. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, rõ ràng vô luận là Chu Mẫu vẫn là Hồ Xuân Hương. Ngay cả Chu Trạch Giai đều là một bộ không có tinh thần bộ dáng. Chu Mẫu tùy ý làm một ít đồ ăn, kỳ thật nàng hận không thể đem chính mình làm này đó đồ ăn ném tới Hồ Xuân Hương trên mặt. Nàng tự nhận là làm bà, chưa từng có nói khi dễ Hồ Xuân Hương, cũng không có giống là mặt khác trong thôn đương bà người giống nhau đi làm khó dễ chính mình. Con dâu, thậm chí nói nấu cơm. Ngày thường có rảnh thời điểm, Chu Mẫu cũng đều là chính mình cấp toàn ra làm, Hồ Xuân Hương xuống tay thời gian ít ỏi không có mấy. Chính là như vậy một cái bị chính mình phụng ở lòng bàn tay bên trong người. Thế nhưng là cõng chính mình nhi tử cùng mặt khác nam nhân quậy với nhau. Chu Mẫu tự nhiên là phi thường không tình nguyện, đối Hồ Xuân Hương âm dương quái khí. Hết chương.